Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 1586, diệt địch. Chạy, chạy chỗ nào? Hung thú làm càn cười ha hả. Theo khí tức phía trên phán đoán, Tô Nghĩa cũng là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Nhưng hắn lại không để ý chút nào. Bởi vì cùng giai bên trong, hung thú thực lực là bao trùm vạn tộc võ giả phía trên. Huống chi, bên người còn có hai tên bất tử tộc nhân tướng phụ. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã đi tới hung thú trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, hung thú mắt lộ ra hoảng sợ. Còn không chờ phản ứng lại thời điểm, đã thấy một cái lóe sáng lấy sáng chói chi sắc nắm đấm đập tới. Phịch một tiếng vang rền, hung thú đầu lâu lập tức bị oanh phát nổ, tại chỗ tử vong. Xảy ra chuyện gì? Hai tên bất tử tộc người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đại não đều xuất hiện ngắn ngủi trống không? Thông thần cảnh thập trọng hung thú a, chỉ đơn giản như vậy bị miểu sát rồi. Giết chết hung thú cái này người trẻ tuổi tộc thực lực quá mức kinh khủng. Không phải là chân linh cảnh tồn tại a? Nghĩ đến điểm này, hai tên bất tử tộc người nội tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tô Nghĩa lợi hại như vậy, Tiểu La Lị hoàn toàn ngốc trệ. Tô Nghĩa lần trước đến bí cảnh thời điểm, chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, thì nắm giữ miểu sát thông thần cảnh thập trọng hung thú thực lực. Đây là thật sao? Này tế, Tiểu La Lị cảm giác tại giống như nằm mơ. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lúc này, Tô Nghĩa quay người chuyển một cái. Quét về hai tên bất tử tộc người. Ánh mắt bên trong tràn ngập thấu xương băng hàn. Trên khóe miệng cũng chậm chậm hiện lên một vệt lãnh khốc sắc thái. Hai tên bất tử tộc người trong lòng run lên, liếc nhau một cái về sau, đồng thời thao túng cỗ tượng vật hướng Tô Nghĩa oanh kích tới. Nếu như Tô Nghĩa thật là một tên chân linh cảnh cường giả, bọn họ căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Muốn sống, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Đối mặt hai cái bay đập tới cỗ tượng vật, Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa tại trên hai tay. Phân biệt hướng hai cái cỗ tượng vật bắt tới. Tô Nghĩa muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, vừa mới tỉnh táo lại Tiểu La Lị. Tại thấy cảnh này thời điểm, lại một lần nữa sợ ngây người. Tay không bắt cỗ tượng vật. Trên cái thế giới này còn có người dám làm như thế. Tô Nghĩa không phải là điên rồi đi. Tiểu tử, đi chết đi. Hai tên bất tử tộc người cuồng hỉ không thôi. Thông thần cảnh thập trọng võ giả cỗ tượng vật cường đại dương nào. Liền xem như chân linh cảnh cũng quả quyết không dám dùng nhục thân ngạnh kháng. Tô Nghĩa cử động lần này dưới cái nhìn của bọn họ cùng chịu chết không có gì khác nhau. Phanh, phanh hai tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, một cái màu vàng thiết chùy cỗ tượng vật cùng một thanh trường đao màu đỏ cỗ tượng vật phân biệt. Đánh vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Nhưng là dự đoán bên trong, Tô Nghĩa tay cầm bị nổ nát tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là hai đại cỗ tượng vật bị Tô Nghĩa một mực kiềm chế. Cảm giác kia thật giống như nắm lấy chính là hai cái đồ chơi một dạng. Gặp này, hai tên bất tử tộc người trong lòng xông lên một cỗ độ sâu hoảng sợ. Tay không bắt cỗ tượng vật lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này đặc biệt còn là người sao? Căn bản chính là quái vật. Cái này còn tại A đánh. Phế vật, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Chỉ có phát lực, oanh, oanh hai tiếng vang rền. Hai đại cỗ tượng vật đồng thời bị vồ nát. A, cỗ tượng vật bị hủy. Hai tên bất tử tộc người đồng thời kêu thảm lên. Tô Nghĩa một cái bước xa bắn dọi đi lên. Một chân đạp chết một tên bất tử tộc người. Theo lại đem một người khác đánh hôn mê bất tỉnh. Lưu lại cái này bất tử tộc người mục đích là vì thẩm vấn. Thu hồi hung thú ba trên thân người túi chữ vật. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Tiểu La Lị. Quan tâm nói. Lão thất tiền bối. Ngươi không sao chứ? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.